tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đốt ta xích huyết. Giết ta kẻ thù, trên quan đạo, một đám trên người mặc khôi giáp binh lính hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang đầu đi tới, bước tiến thống nhất, ngay ngắn có thứ tự, theo bọn họ đi tới. Liên thiên địa đều phảng phất ảm đạm rồi mấy phần, một cổ vô hình khí tức sơ xác bao phủ bát phương. Định con mắt hướng về binh lính nhìn lại, phiêu đãng cờ xí bên trên viết một bá đạo, Tần, chữ là đến từ với Đại Tần Vương triều quân đội, số lượng qua loa vừa nhìn, không thua gì 5 vạn người mấy, là Đại Tần quân đội. La Siêu sắc mặt trầm xuống. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Đại Tần Vương triều cùng Hắc Sơn trại hợp tác, tiến công Xích Huyết Thành, mau thả khẩn cấp đạn tín hiệu. La Siêu phân phó nói, xèo, xèo, xèo, khẩn cấp đạn tín hiệu bay lên trời tế, phát ra dường như sấm sét tiếng vang, 5 màu vũ khí tung bay ra, hấp dẫn vô số người chú ý, không phải 1 tiếng đạn tín hiệu. Mà là 3 tiếng đạn tín hiệu, ngoại trừ Bắc Môn đạn tín hiệu ở ngoài, Đông Môn, Tây Môn cũng đều dồn dập truyền đến đạn tín hiệu. La Siêu sắc mặt càng thêm âm trầm, càng thêm ngưng trọng, lần này không phải là Nam Thành có Đại Tần quân đội công kích tới. Đông Thành Môn, cửa Tây đều có Đại Tần quân đội đến, tại sao Đại Tần quân đội sẽ từ mặt phía Bắc mà đến? Thạch Hữu Độ trợn to 2 mắt, trong lòng có mấy phần sợ hãi. Mặt phía Bắc, không phải chúng ta Đại Sở quốc thổ sao? Coi như là bọn họ muốn vòng tới Xích Huyết Thành, vậy cũng cần xuyên qua Hắc Sơn mới được. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này lúc sau. La Siêu trầm giọng nói, Lý Mục thiếu gia, Thạch Hữu Độ, Hò Lóc, các vị, một khi thành trì cũng bị công phá, ta thì sẽ an bài một đám người đưa các ngươi rời đi. Đến thời điểm, hy vọng các ngươi có thể an nhiên thoát đi Xích Huyết Thành. Tại sao hiện tại không tiễn chúng ta rời đi? Thạch Hữu Độ hoảng hốt vội nói. Nhiều như vậy quân đội, coi như là thiên nhân cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể an nhiên thối lui đi. Hiện tại một khi rời đi sẽ gây nên Đại Tần quân đội chú ý. Chỉ có chờ đến song phương chính thức giao thủ, chiến đấu đến lúc mấu chốt, đưa các ngươi rời đi, lúc này mới có thể bảo đảm sẽ không bị Đại Tần quân đội phát hiện ra. La Siêu nói, nhưng là, Thạch Hữu Độ, câm miệng cho ta. Lý Mục trừng mắt Thạch Hữu Độ. Thạch Hữu Độ lập tức ngậm miệng không nói, từ Lý Mục trên người tỏa ra khí thế, khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Thậm chí từ nội tâm nổi lên một luồng sợ hãi. La phó tướng, thỉnh an đứng hàng đi. Lý Mục nhìn về phía La Siêu. La Siêu liếc nhìn Lý Mục, trong lòng tán thưởng, không hổ là Lý Thái úy hài tử. Tôn Tam, người dẫn dắt một loại huynh đệ đi tới kho, đem tất cả thủ thành công cụ đều đem ra. Chu Sung Tin, người mang một đám huynh đệ đi mỗi cái nhà giàu, báo cho tình huống, mộ binh võ giả đến, đồng thời động viên trong thành bách tính, không được gây nên hỗn loạn. La Siêu phân phó nói, là, La phó tướng, là, La phó tướng. Tôn Tam, Chu Sung Tin lập tức dẫn dắt một đám người rời đi. La Siêu quét mắt trên tường thành mọi người, giơ lên trong tay chiến đao, bóng người vang dội, truyền khắp tường thành. Các vị huynh đệ, hôm nay là chúng ta sống còn thời điểm. Ta rất sợ chết, nhưng ta biết một khi ta rút lui, Xích Huyết Thành bên trong thân bằng hảo hữu, Xích Huyết Thành bên trong dân chúng tầm thường đều sẽ chịu đến tàn sát. Vì lẽ đó, chúng ta không thể lui. Mặc dù là chết trận xa trường, cũng không có thể lui. Đại Tần là của chúng ta kẻ địch, nhưng là chúng ta lần lượt chặn lại rồi sự công kích của bọn họ, lần lượt công kích lấy bọn họ thành trì, Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta Xích Huyết quân so với Đại Tần quân đội mạnh mẽ gấp 10 lần. Gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần. Hôm nay, chúng ta liền để này quần đồ bỏ đi. Mở mang kiến thức một chút chúng ta Đại Sở Xích Huyết quân uy mãnh. Kiến thức chúng ta Xích Huyết quân dũng khí. Đốt ta Xích Huyết, giết ta kẻ thù. Đốt ta Xích Huyết, giết ta kẻ thù. Đốt ta Xích Huyết, giết ta kẻ thù. Xích Huyết quân ngửa mặt lên trời rít gào. Âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lớn, tạo thành kinh người mà đáng sợ khí thế. Liên thiên địa đều phảng phất kinh sợ với này phẫn nộ, này hùng hồn tiếng gầm gừ bên trong. Lý Mục, Thạch Hữu Độ quý tộc con cháu, nghe này âm thanh vang dội, trong cơ thể nhiệt huyết dần dần bị kích phát, tâm tình dâng trào. Đại Tần quân đội binh đến dưới thành, từ trong đại quân cưỡi ngựa đi ra hai người, một người mặc áo bào trắng chiến giáp, một người mặc áo bào đen chiến giáp. Trong tay hai người binh khí đều thuộc về trường thương, tướng mạo có mấy phần tương tự chỗ, như kiếm một loại lông mày, nhiều hơn mấy phần ác liệt tư thái. Nhìn thấy này áo bào trắng chiến tướng cùng áo bào đen chiến tướng, La Siêu sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắc bạch song thương, nhan như trác, nhan như trần. Hắc bạch song thương là Đại Tần vương triều tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Hai người đều thuộc về thần tư cảnh võ giả, mà ở thần tư cảnh bên trong đều cực kỳ mạnh mẽ. Hai người không chỉ là đồng bào huynh đệ, mà bái vào đồng nhất cái trong tông môn, tu luyện giống nhau thương pháp, mạnh mẽ tuyệt luân. Càng là tu luyện một bộ cùng đánh thương pháp, uy lực tuyệt luân, đối mặt thiên nhân cảnh võ giả đều có sức đánh một trận. La Siêu từng cùng hai người từng giao thủ, thua ở tay của hai người bên trong. Áo bào trắng chiến giáp nhan như trác ngẩng đầu hướng về La Siêu nhìn lại, lớn tiếng nói: "La Siêu, trận chiến này Xích Huyết quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là đầu hàng, ta bảo đảm ngươi an nhiên không? Ngươi cảm thấy làm sao?" Xích Huyết quân tướng sĩ, chỉ có chết trận binh, không có đầu hàng người. La Siêu nói năng có khí phách nói qua, muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nhàn như trác ngẩng đầu lên trường thương trong tay, chỉ về Xích Huyết thành, quát to: "Giết!" 50.000 Đại Tần quân đội nhất thời phát khởi công thành tư thế. Trong lúc nhất thời, chiến vang lên, nhiệt huyết dương, máu nhuộm hoàng sa không quay đầu lại, cung tên một vòng lại một vòng bắn giết, tạo thành lít nha lít nhít mưa tên bắn giết hướng về phía dưới Đại Tần quân đội. Đại Tần quân đội dường như rau hẹ như thế, đến một mảnh lại một phiến, mà từ Đại Tần trong quân đội phóng mà đến tảng đá lớn, bỗng nhiên đập vào trên thành tường, rơi vào trong đám người, đập chết không ít người, thậm chí có người trực tiếp bị đập thành thịt vụn, hóa thành một chuyến thịt nát. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy rõ ràng cảm nhận được chiến tranh. Lý Mục trong cơ thể huyết dịch điên cuồng lưu động, liền hô hấp đều trở nên hơi cơ sở. Âm thanh phảng phất khi hắn thế giới dần dần biến mất, chỉ có này từng cái liều mạng chém giết, liều mạng chống lại binh lính, máu tanh khí tức tràn ngập chu vi, khiến người ta trong cơ thể một luồng nhiệt huyết không tên bị dẫn dắt đi ra. Âm thanh lần thứ hai về tới Lý Mục trong tai, Lý Mục con mắt càng phát kiên định, ngẩng đầu lên vừa nhìn, một khối to lớn tảng đá từ giữa không trung đập xuống mà xuống, chính là hướng về hắn vị trí ném tới. Lý Mục thiếu gia, La Siêu kinh hô lên. Thạch Hữu Độ mấy người hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục nhìn chằm chằm này hạ xuống tảng đá lớn, con mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh mang, tầng tầng đạp xuống mặt đất, vượt lên rồi lên, ngay sau đó giơ lên tay phải, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt mà ra, giống như dâng trào dòng lũ. Đại La Trưởng, một trưởng vỗ ra, vỗ vào tảng đá lớn bên trên. Lực lượng tràn trề lại đem tảng đá lớn cho mạnh mẽ cho vỗ trở lại. Đập về phía Đại Tần quân đội, tạo thành lượng lớn thương vong. Trong lúc nhất thời, chấn động toàn trường, La Siêu, Thạch Hữu Độ bọn người trợn to hai mắt. Này Lý Mục, cũng quá mức hùng hổ rồi. La phó tướng, bắt giặc phải bắt vua trước. Ta đi một chút trở về. Lý Mục nói một tiếng, thả người nhảy một cái, nhảy xuống Xích Huyết Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.